Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1261: Miêu bảo tam trọng biến. Tôn Lộ Viễn thao thao bất tuyệt kể mà Lý Phàm thì tựa hồ còn không có theo biết được chính mình ái. Thế đã vẫn lạc chấn kinh, đau xót bên trong lấy lại tinh thần. Lúc a, mệnh a, khó trách đoạn thời gian trước ta một mực có chút tâm thần bất an. Bị nhốt ở đây, không thể nhìn thấy nàng một lần cuối. Lý Phàm trên mặt đau thương nói. Con ta, có thể có danh tự rồi. Tôn Lộ Viễn thần sắc tự nhiên nói. Tôn Thiên Tứ ngưng lộ nàng trước khi chết tự thân vì nhi tử lên. Ngắn ngủi sau khi trầm mặc, Lý Phàm bi thương lại có chút vui mừng nói ra. Thiên Tứ, tên rất hay. Đang nói chuyện hết Tôn Thiên Tứ chủ đề về sau, Tôn Lộ Viễn thần sắc chậm rãi biến đến nghiêm túc lên. Nói đến chính sự, người đại bá Tôn Lộ Thương muốn đi. Tôn Lộ Viễn đơn giản giảng thuật một lần kiếm quang hiện bầu trời, mang đến tinh hải đầu bên kia Huyền Thương Tiên Chu tin tức sự tình. Lý Phàm có chút giật mình, như thế xem ra đã đi đến tinh không bên ngoài, căn bản không phải chuyện gì tốt. Có thể từ chối à? Tôn Lộ Viễn lắc đầu. Việc này tình huống trước mắt là biết nội tình Tiên Minh thượng tầng gia tộc, tránh không kịp mà không rõ ràng cho lắm tầng dưới chấn thủ hợp đạo tranh nhau muốn đi. Vì nhiều chút kẻ chết thay, đương nhiên sẽ không đem chân tướng sự tình nói cho bọn hắn. Coi là thật có chút ý trào phúng. Đại bá mặc dù là hợp đạo tu vi, bất quá những năm này nhàn hạ đã quen. Chỉ sợ, chấm ngoặc kép, Lý Phàm hơi có vẻ lo lắng nói ra. Muốn không phải ta chấn thủ ở chỗ này, không phân thân nổi, ta ổn thỏa thay thế đại bá đi tinh hải bên ngoài đi một lần. Lý Phàm lời nói chém đinh chặt sắt, ngược lại là rất phù hợp Tôn Ngang trước đó biểu hiện hình tượng. Tôn Lộ Viễn cũng không có hoài nghi, chỉ là mắt lộ ra vẻ không hài lòng. Chúng ta Tôn gia danh tiếng quá thịnh, chấn thủ diễn pháp giác, đã đi đến tinh không bên ngoài. Những thứ này an bài rất khó nói không có Tiên Minh cố ý chèn ép ý vị ở bên trong. Người cũng không muốn nghĩ quá nhiều, ở chỗ này an tâm sống qua ngày là được. Không có hướng Lý Phàm lộ ra Tôn gia đã tìm nơi nương tựa Thánh triều đại khải sự thật, Tôn Lộ Viễn chỉ là căn dặn Lý Phàm, mọi thứ lấy ổn thỏa đệ nhất. Hư trưởng lão bên kia, ta chào hỏi, có lẽ ngươi không cần chờ đủ 300 năm liền có thể công thành. Ra ngoài, trước khi đi, Tôn Lộ Viễn lại là như thế nói ra. Gia chủ phí tâm, Lý Phàm trên mặt cảm kích. Đúng rồi, ta ngồi bất động ở đây mấy năm, đem ta suốt đời sở học tổng kết một phen, có thu hoạch, gia chủ không ngại đem này phần chính pháp ngang dương thay ta truyền cho Thiên Tứ, nói, một phần nhìn qua thường thường không có gì lạ văn tự thì xuất hiện tại Tôn Lộ Viễn trong đầu. Khẽ quét mà qua, cũng không có chỗ đặc biệt, chỉ là tầm thường luyện tâm, làm rõ ý chí pháp môn. Tôn Lộ Viễn nhẹ gật đầu, lúc này đáp ứng. Sau đó cáo từ rời đi, đợi đến Tôn Lộ Viễn thân ảnh biến mất ở chỗ này. Lý Phàm mới trong lòng hừ lạnh, hơn 100 năm, huyền hoàng giới còn có thể hay không tồn sống lâu như thế đều là cái vấn đề. Có điều hắn cũng biết nơi này có vạn tiên minh trong bóng tối giám sát. Cũng không nghĩ nhiều, chỉ là trong đầu suy nghĩ chợt lóe lên. Đến mức cái kia chính pháp ngang dương lại là vì Tôn Thiên Tứ tương lai quật khởi chôn xuống cái hạt giống. Lý Phàm nhìn lấy lại có chút lười biếng, chính tại giả vờ giả vịt lười biếng diễn pháp giác, không khỏi vừa khổ tâm thúc giục, khuyên nhủ hắn lên. Thánh triều đại khải, thánh triều bí võ thí nghiệm trang, Lý Bình cùng xảo công cùng một chỗ nhìn lấy Tôn Nhị Lang chính đang cật lực thao túng thứ ba tôn thánh phạt thần khôi. Thánh phạt thần khôi là Lý Bình vì cái kia kim sắc khôi lỗi lấy tên, dùng để cùng phổ thông thánh quân khôi lỗi phân chia. Tôn tiểu tử quả nhiên thiên phú dị bẩm, thích ứng lực mạnh dọa người, như thế liền lên tay thứ ba tôn thần khôi. Làm không tốt, hắn có thể đem chúng ta dự trữ thần khôi tất cả đều trưởng khống. Xảo công khen không dứt miệng nói, so sánh với mà nói, ta cái kia linh nguyên giáo bên trong tất cả đều là chút phế vật. Nói đến, người một mực tại thánh triều bên trong, Cửu Sơn Châu Linh Nguyên giáo bên kia không có trở ngại. Lý Bình theo miệng hỏi, ánh mắt lại là nhìn chằm chằm sân thí nghiệm bên trong. Cái trán không ngừng có mồ hôi nhỏ xuống Tôn Nhị Lang. Xảo công khoát tay áo, Cửu Sơn Châu bên kia, có ta Khôi Lỗi tọa trấn, những thứ ngu xuẩn kia, mỗi lần nhìn thấy ta đều khúm núm, không dám ngẩng đầu, lại có thể phân biệt ra được thật giả. Nói đến đây, Xảo công ngừng lại một chút, bất quá tính toán thời gian, Vạn Tiên Minh thu thuế tên kia chỉ sợ muốn tới. Có lẽ đến lúc đó ta muốn trở về một chuyến. Lý Bình biết, Xảo công tại Cửu Sơn Châu mượn nhờ Thương Sinh Linh Nguyên công siêu tập đại lượng nguyên lực, là đi qua Vạn Tiên Minh cho phép. Đại giới cũng là cần nộp lên trên một bộ phận. Một bộ phận lớn, Vạn Tiên Minh cũng không thiếu vật tư, vì sao còn muốn đối ngươi điểm này phá lệ để bụng? Lý Bình hỏi, Xảo công lơ đễnh nói, ai biết được, có lẽ là thứ chuyện thất đức này, chính bọn hắn không tiện công khai xuống tràng đi. Bất quá, chấm ngoặc kép, Xảo công dường như nhớ ra cái gì đó. Người kiểu nói này, ta ngược lại là nhớ tới. Trước đó vị kia tiên minh sứ giả đến thời điểm, trong lúc vô tình nói qua, tựa như là Vạn Tiên Minh nội bộ lỗ hổng quá lớn, chỉ có thể tăng thu giảm chi. Ta lúc ấy còn trêu chọc hắn, nói Vạn Tiên Minh nhìn lấy xa xỉ nguyên lai thực tế là cái quỷ nghèo. Lý Bình nghe vậy, rơi vào trầm tư, nguyên lực vật này, bất quá là thuần túy, vô chủ tu vi thôi. Bình thường tu sĩ không cần, chấm ngoặc kép, có ý tứ, lần này tiên minh sứ giả đến, ta thì thay ngươi đi chiếu cố hắn. Lý Bình quyết định nói, tốt tốt tốt, không thể phân thân Xảo công cầu còn không được. Lúc này liền đem trước đó mấy lần gặp mặt tình cảnh không rõ chi tiết truyền cho Lý Bình. Đúng rồi, ta để ngươi chuẩn bị Khôi Lỗi thân thể thế nào? Xảo công mặt lộ vẻ đắc ý vỗ tay một cái. Sau đó một đạo vô diện thân thể thoáng chốc xuất hiện tại Lý Bình trước mặt. Cùng Thánh Hoàng ba trượng ba to lớn hình thể khác biệt. Cái này vô diện thân thể chỉ là người bình thường lớn nhỏ. Bất quá lại là có thể làm cả tỷ lệ hơi co lại. Bề ngoài cơ hồ cùng Lý Bình không có gì khác biệt. Nếu là Thánh Hoàng lòng nghi ngờ quá chúng, không chừng muốn trị Xảo công một cái đại bất kính chi tội. Bất quá giờ phút này hắn lại chỉ là nhiều hứng thú nhìn chằm chằm Khôi Lỗi thân thể có chút ngoài ý. Muốn, lại là chân thực thân thể máu thịt. Xảo công nhẹ gật đầu. Đúng vậy a, người không phải nói muốn mượn lấy hắn tiến về tinh không a? Tinh hải bên trong nguy cơ trùng trùng, có chút quỷ dị chỗ chỉ có chân thực huyết nhục thân thể mới có thể cảm ứng được. Năm đó ta đi vào huyền hoàng trước đó thì từng bị nhiều thua thiệt. Xảo công trong mắt lóe lên một tia đau lòng, sau đó lại tiếp tục hướng Thánh Hoàng giới thiệu nói. Ta tham chiếu thiên dương thân hóa đạo, cùng ngươi cái kia bảo bối đồ đệ huyết nhục bồi dưỡng kỹ thuật. Cái này huyết nhục Khôi Lỗi tư, chất tu hành là không trông cậy vào, nhưng hoàn toàn thông cảm giác là không có vấn đề. Hơn nữa còn cùng thánh quân thần khôi một dạng, có thể đem thiên địa chi phách cùng nguyên lực tinh túy dung nhập trong đó. Mặc dù bị trời sinh yếu đuối thân thể hạn chế thực lực sẽ có giảm đi, nhưng hợp đạo thực lực, chỉ phải cẩn thận chút. Trong tinh không tự vệ nên vấn đề không lớn. Chỉ cần không tình cờ gặp trong hư không quỷ dị tai kiếp, Xảo công rất là cẩn thận nói ra. Thánh Hoàng nhẹ gật đầu. Một điểm kim sắc theo đầu ngón tay hắn bay ra, quán thâu vào phía trước huyết nhục Khôi Lỗi bên trong. Giống như phân thân, như cánh tay chỉ điểm cảm giác, theo trong lòng dâng lên. Thánh Hoàng cẩn thận thể ngộ lấy, cái này đã quen thuộc, vừa xa lạ các loại tư vị một chút minh ngộ xông lên đầu. Thân thể này, ta mang đi. Kim quang chớp động, Thánh Hoàng cùng huyết nhục Khôi Lỗi thân thể cộng đồng biến mất không thấy gì nữa. Xảo công thì một lần nữa đem chú ý lực tập trung vào sân thí nghiệm bên trong Tôn Nhị Lang trên thân. Thánh triều trong bảo khố, Thánh Hoàng tránh đi Xảo công, ngay tại đối Khôi Lỗi thân thể tiến hành cải tạo. Hắn lần này tiến về tinh không, là vì ngộ đạo, đối phụ thân chỗ tư chất, vẫn là có chỗ yêu cầu. Xảo công làm không được sự tình, không có nghĩa là hắn thánh hoàng làm không được. Đại thủ an ủi tại huyết nhục khôi lỗi đỉnh đầu. Huyền hoàng thiên quyến chậm rãi quán chú trong đó. Chợt, thánh hoàng trong lòng thế mà dâng lên một số cảm giác đã từng quen biết. Trong tay động tác có chút dừng lại. Trầm ngâm một lát sau, đem cái này sợi dị thường đè xuống. Nguyên bản nhìn qua có chút cứng ngắc thể xác, chậm rãi biến đến sinh động. Theo thánh triều trong bảo khố từng kiện thiên tài địa bảo bị nguyên lực tinh túy nung khô thành dịch, dung nhập khôi lỗi thân thể. Cỗ thân thể này cũng càng có vẻ trong suốt sáng long lanh. Hương khí bốn phía, thì liền một mực đang ngủ say miêu bảo đều bị hấp dẫn. Đột nhiên bừng tỉnh, dò xét bốn phía, phát hiện hương khí nơi phát ra là Lý Bình luyện chế thân thể về sau. Trong mắt lóe lên vẻ thất vọng. Đang muốn ngủ tiếp thời điểm, lại đạt được thánh hoàng chỉ thị. Miêu bảo có chút không tình nguyện lung lay đầu. Cuối cùng vẫn chịu đựng không được nguyên lực tinh túy lời hứa dụ hoặc. Uể oải kêu một tiếng. Sau đó thả người nhảy lên. Thế mà biến thành lam sắc. Trong suốt lồng thủy tinh bộ dáng. Đem Lý Bình luyện chế thân thể bao phủ ở bên trong. Từng tia lam quang. Tự dung khí phía trên phóng thích. Tự do một lát sau, ào ào chui vào khôi lỗi trong thân thể bộ. Giờ phút này Lý Bình kỳ thực là có một tia ý thức bám vào tại khôi lỗi trên thân thể cho nên có thể. Bản thân tại hiện trường cảm nhận được hắn tắm rửa tại lam quang sau đó phát sinh biến hóa cụ thể. Huyết nhục gây dựng lại. Sinh mệnh hình thức thăng hoa. Dù là không cần tu hành, cổ thân thể này cường độ cũng muốn thắng qua huyền hoàng giới bên trong phổ biến trên ý nghĩa. Nguyên anh cảnh tu sĩ, mà lại, chấm ngoặc kép, thánh hoàng cẩn thận cảm ứng đến thân thể này cùng tự thân nguyên bản thân thể khác biệt. Còn không thể minh bạch, khác biệt tạo thành hậu quả có nào, nhưng cơ hồ có thể xác định, những thứ này khác biệt là vì ứng đối một loại nào đó tình huống đặc thù mà sáng tạo. Lam sắc quang cháo không ngừng tiến hành cải tạo đồng thời. Lý Bình trong lòng cũng lóe qua một tia minh ngộ. Thậm chí có thể mượn nhờ miêu bảo chức năng này. Đem trước đây miêu bảo hấp thu. Nghĩ hóa sinh linh dị năng. Quán thâu tiến cổ thân thể này bên trong. Hóa thành thân thể thiên phú thần thông. Bất quá dù sao cũng là người làm sáng tạo thân thể làm như thế có lẽ sẽ dẫn đến hắn phát sinh không? Thể đo lường biến hóa. Trước mắt miêu bảo nắm giữ những cái kia thần thông. Đối Lý Bình tới nói tất cả đều là có cũng được mà không có cũng không sao tồn tại. Chuẩn bị lên đường tinh hải sắp đến. Lý Bình liền không có vẽ vời cho thêm chuyện ra. Về sau có thể chậm rãi nếm thử. Lam sắc quang cháo càng ngày càng ảm đạm. Cuối cùng quang mang hoàn toàn tiêu tán. Miêu bảo tựa như cùng đừng người đại chiến 3 ngày 3 đêm một dạng. Khuôn mặt tiều tụy, thì liền nguyên bản lộng lẫy lông. Đều có vẻ hơi phát vàng. Lý Bình cho ăn nó một miệng lớn kim sắc nguyên lực tinh túy. Miêu bảo lúc này mới hài lòng ngủ thật say. Đồ vật phục chế sinh linh nghĩ hóa. Đây là miêu bảo cái thứ 3 công năng. Dịch kinh phạt tủy. Quả nhiên là không tầm thường a. Lý Bình sợ hãi than nói. Khôi lỗi thân thể đã theo thăng hoa bên trong tỉnh lại. Lý Bình cảm ứng đến cỗ thân thể này. Thậm chí so với nguyên thân đều càng thích hợp thần hồn của mình. Không bằng trực tiếp đổi thân thể. Một cái ý niệm trong đầu không cách nào ức chế tự não hải chỗ sâu hiện lên. Bất quá thoáng qua lại bị thánh hoàng cưỡng ép đè xuống. Miêu bảo dịch kinh phạt tủy công năng. Cũng không phải duy nhất một lần. Khôi lỗi trên thân thể hiệu quả đều tốt như vậy. Tại bản tôn trên thân tự nhiên cũng sẽ không kém đi nơi nào. Thời gian còn sớm. Có rất nhiều cơ hội. Lý Bình ý niệm tập trung ở khôi lỗi trên thân thể bắt đầu thích ứng. Nếm thử điều khiển, nửa tháng sau, khôi lỗi thân thể còn chưa kịp tới phi độn ra huyền hoàng. Lại là trước nhận được xảo công truyền tin nhắc nhở, Cửu Sơn Châu Linh Nguyên giáo bên kia, Vạn Tiên Minh sứ giả muốn người đến. Lý Bình trên thân kim quang một lóe, thoáng chốc biến ảo thành xảo công cư sĩ bộ dáng, lặng yên không một tiếng động ở giữa. Xuất hiện ở Linh Nguyên giáo trong tổng bộ, chờ đợi Tiên Minh sứ giả đến. mà xảo công lưu lại khôi lỗi thân thể đã sớm đem siêu tập tốt đại lượng nguyên lực chuẩn bị tốt. Lý Bình đối với mấy cái này thấp chất lượng có thể bắt nguồn từ không sai chướng mắt. Không đề cập tới cùng nguyên lực tinh túy so sánh với. Coi như cùng thánh triều đại khải con dân tu hành linh nguyên công mà thành những cái kia nguyên. Lực so sánh với. Cũng là xa xa không kịp. Không hơn vạn tiên minh vị sứ giả kia. Đang kiểm tra một phen về sau. Lại là mừng rỡ. Lần này nộp lên chất lượng. Tựa hồ có rất tiến bộ sao. Giáo chủ có lòng. Tiên minh sứ giả tán thán nói. Thận trọng đem chứa đựng nguyên lực quang cầu thu hồi. Lý Bình thì là học xảo công giọng nói chuyện. Cười hồi đáp. Gần nhất tập được một phần huyền công. Có thể vô hình ở giữa đem giáo chúng phức tạp suy nghĩ bài trừ để bọn hắn đem nhiều thời gian hơn. Dùng đến công pháp tu hành. Tiên minh sứ giả ánh mắt sáng lên. Còn có bực này thần công. Thế nào? Sứ giả cũng có hứng thú. Lý Bình hỏi. Tiên minh sứ giả có chút xấu hổ. Tiên minh gần nhất lỗ hổng lại biến lớn. Nếu như giáo chủ dễ dàng. Chấm ngoặc kép. Lý Bình khoát tay áo. Không sao. Bất quá tiểu đạo mà. Nếu là sứ giả cảm thấy hứng thú ta liền nói cùng ngươi nghe. Tâm không bên cạnh niệm. Tự xưng kỳ thần. Vạn pháp bất xâm. Chạm vào huyền huyền. Chấm ngoặc kép. Lý Bình nói. Trong miệng nói lẩm bẩm. Lại là trực tiếp đem cái này huyền công nói ra. Tiên minh sứ giả đại hỉ liền vội vàng ngưng thần lắng nghe. Lại không có phát giác. Tâm thần mình chính theo đối phương nhẹ nhàng ngâm sướng. Mà chậm rãi luân hãm. Làm tiên minh sứ giả ánh mắt biến đến hư vô một mảnh. Lâm vào hoàn toàn ngốc trệ tình trạng thời điểm. Lý Bình mỉm cười. Trong nháy mắt bay ra một điểm kim sắc. Bay vào đối phương trong thức hải. Quả thật đúng là không sai. Có tiên minh cấm chế phòng ngự. Nhưng ở nguyên lực tinh túy lặng yên không tiếng động ẩn núp dưới. Phòng tuyến lại là giấy. Bị im ắng quán thông. Rất nhanh, Lý Bình ngay tại hắn trong đầu. Tìm được muốn tin tức. Vạn tu chi lực, ngưng xuyên qua chi thương. Thẳng đến huyền hoàng sâu bên trong. Vô tận u ám chi hải. Chấm ngoặc kép, quả là thế. Trước đó Lý Bình một mực đối vạn tiên minh là như thế nào tìm tới cũng duy trì u. Ám chi hải lối vào cảm thấy hiếu kỳ. Bởi vì căn cứ u tộc nhân khai. Vạn tiên minh tại u ám chi hải bên trong mở thông đạo. Cùng u tộc truyền thống phương thức mở ra thông đạo có rõ ràng khác biệt. Có lẽ là cũng không hoàn toàn tín nhiệm u tộc nhân. Lại có lẽ là vạn tiên minh muốn đem u ám chi hải thông đạo một mực nắm giữ tại trên tay mình duyên. Cớ, tóm lại vạn tiên minh nghĩ ra, sử dụng cao ngưng tụ nguyên lực, trực tiếp đả thông huyền hoàng bản giới cùng u ám chi hải thông đạo phương pháp. Chính là bởi vì có vạn tiên minh đối u giới nhìn chằm chằm, mới đưa đến u ám chi hải lực lượng không ngừng giảm bớt. Xem ra, là thời điểm đem bọn hắn xúc tu trước chặt đứt một chút. Hết chương.